Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 179 bãi bình cùng thiếp giấy. Các người áo đen từng bước một đi tới. Bất quá bọn hắn trước đó cũng chỉ mặc đồ vét quần tây. Giờ phút này lại là trực tiếp trong thương trường mua đủ loại áo thun. Quần jean, nhìn qua tựa như là theo xã hội người đã biến thành sinh viên đại học. Triệu Diệu, người áo đen đội trưởng tiến quán cà phê, chính là cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Triệu Diệu. Đúng lúc này, Trang lão lại là nhẹ ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy người áo đen chú ý. Thủ trưởng, người áo đen đội trưởng giật nảy mình. Dựa theo an bài, không phải hẳn là chờ bọn hắn dọn bãi một giờ về sau. Trang lão mới tới sao? Tiểu Ngụy, các ngươi cũng chỉ mặc những thứ gì? Thấy đối phương xuyên qua, Trang lão nhíu nhíu mày nói ra. Đi ra du lịch mùa thu a. Được xưng là Tiểu Ngụy người áo đen hơi đỏ mặt, nhưng không có lên tiếng. Hắn làm sao có ý tứ đem chuyện mới vừa rồi nói ra? Chỉ có thể cúi đầu nói ra. Thủ trưởng, bên này quán cà phê bảo an đẳng cấp quá thấp. Xin mời phê cho phép chúng ta triệt để khống chế hiện trường. Bảo hộ an toàn của ngài. Triệu Diệu ở phía xa cười cười. Liền bảo bối của mình đều không bảo vệ được. Còn bảo hộ người khác đâu. Lập tức dẫn tới Tiểu Ngụy trợn mắt nhìn. Sạch cái gì chàng? Ta nói lần này tới liền là tùy tiện dạo chơi. Ai bảo các ngươi loạn an bài. Ta hiện tại liền là cái bình thường về hưu lão đồng chí. Đừng cho ta làm đặc thù hóa. Mà lại Tiểu Lý bọn hắn đều ở bên ngoài đâu. Bảo an đầy đủ. Trang lão lông mày nhíu lại. Nói ra. Được rồi. Tới quán cà phê liền điểm cà phê a. Đừng ảnh hưởng người ta làm ăn. Triệu Diệu cười cười. Nói ra. Bạch Tuyền. Thất thần làm gì? Cho khách nhân chọn món a. Tiểu Ngụy sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Thế nhưng tại Trang lão mệnh lệnh dưới, cũng không thể không làm theo. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu vi thủ hạ liền tứ tán ra. Ngồi ở Trang lão chu vi. Nhưng là chính hắn vẫn là chăm chú đứng tại Trang lão bên cạnh. Nửa bước không rời. Trang lão lắc đầu. Cũng không đang ép hắn. Hắn biết đây là Tiểu Ngụy muốn tiếp thân bảo hộ hắn. Cũng là Tiểu Ngụy danh giới cuối cùng. Nhưng mà tiếp xuống một đám người cũng là bình an vô sự. Mặc dù người áo đen ngay từ đầu tới thời điểm khoa trương một chút. Nhưng mà Trang lão bản thân đến xem như bình dị gần gũi bộ dáng. An vị tại quán cà phê bên trong uống uống đồ uống. Trêu chọc mèo. Trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu Hà A. Nơi này không tệ, ta cảm giác mình lập tức trẻ 10 tuổi. Trang lão trên mặt không ngừng lộ ra vẻ hài lòng. Hắn toàn thân trên dưới đều bị âm vô lĩnh vực bao vây lại. Trong cơ thể mạch máu, nội tạng, xương cốt đều có một loại tê tê dại dại, lại ấm áp cảm giác, giống như là ngâm mình ở vô hình trong suối nước nóng như thế. Thấy đối phương hài lòng, Hà đội trưởng cũng nở nụ cười. Ngài hài lòng liền tốt. Ta hỏi qua thầy thuốc, bọn hắn nói nếu như có thể mỗi tuần đến bên này một hai lần. Đối thân thể của ngài khỏe mạnh có ích lợi rất lớn. Nguyên lai từ lần trước đã tới mèo cà phê về. Sau, Hà đội trưởng liền đối với này âm vô lĩnh vực hiệu quả lưu tâm. Sau đó vụng trộm phái người qua tới kiểm tra, khảo thí hiệu quả, xác định đối cao huyết áp, bệnh tim người có ích vô hại về sau. Liền nghĩ biện pháp kéo Trang lão tới. Hắc hắc, tiểu tử ngươi. Trang lão điểm một cái Hà lão. Tiếp lấy trên mặt đột nhiên lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Ta hôm nay cảm giác tình trạng cơ thể không tệ a. Một hồi ngươi có sắp xếp mặt khác hoạt động a. Nói đến hoạt động thời điểm, Trang lão còn đặc địa nhấn mạnh. Lão Hà trên mặt đồng dạng lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Yên tâm đi. Lão lãnh đạo, ta tất cả an bài xong, cam đoan ngươi hài lòng. Trang lão nghe được câu này, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều hèn mọn nở nụ cười. Trang lão liếm môi một cái nói ra, món gì màu a, thịt kho tàu có a. Lão Hà nói ra, đặc địa Bắc Kinh mời tới đại sư phụ, Nghe nói trong nhà tổ tiên là cho hoàng đế làm đồ ăn ngự trù. Ngài cứ yên tâm đi. Chàng lão nghe đến đó, trong miệng nước bọt đã không nhịn được bài tiết đi ra. Hắn bình sinh yêu thích không nhiều, lớn nhất một cái liền là ăn. Đúng lúc này, một bên tiểu ngụy lại là chen vào. Nói ra, thủ trưởng, nếu như muốn đi địa phương khác, ta còn cần báo cáo chuẩn bị một chút. Chàng lão sắc mặt lập tức biến đổi, dựng râu trợn mắt nói. Tiểu ngụy, ta như thế một cái bình thường về hưu cán bộ kỳ cựu. Thoáng có như vậy một chút lực ảnh hưởng. Hiện tại tùy tiện đi một nơi ăn một chút gì. Còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Tiểu ngụy nghiêm túc nói. Đây là phía trên mệnh lệnh. Ngài hiện tại tình trạng cơ thể. Không thể loạn ăn cái gì. Chấm ngoặc kép. Chàng lão lắc đầu. Thở dài một hơi. Ai. Giống ta loại này từ nhỏ là cái bình thường giải phóng quân. Về sau làm cái bình thường tướng quân. Tiếp lấy làm cái bình thường thư ký. Sau đó làm cái bình thường trung ương cán bộ. Cuối cùng cũng chỉ là cái bình thường về hưu cán bộ kỳ cựu người. Hiện tại tiến hành cái bình thường hoạt động. Cũng phải bị người nhìn chằm chằm. Ai, thật sự là người đi trả lạnh. Tan đàn xẻ nghé. Tường đổ mọi người đẩy. Dậu đổ bìm leo. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bỏ đá xuống giếng. Chấm ngoặc kép. Nghe đối phương càng nói càng không thích hợp. Tiểu ngụy một mặt bất đắc dĩ nói ra. Lão thủ trưởng, không có cách, đây đều là ngài con gái yêu cầu. Ngài liền không nên làm khó chúng ta những lính quèn này. Nghịch nữ a, ta hiện tại không thể song bài, cũng không thể tự ngu tự nhạc, còn không thể uống rượu, không thể hút thuốc, liền như vậy một chút nho nhỏ yêu thích, ăn chút mỹ thực các ngươi cũng không cho ta thỏa mãn. Các ngươi có còn hay không là người? Chàng lão ai thán một tiếng, cả người ngã xuống, giống như một đầu cá ướp muối như thế té nằm trên ghế salon. Trên mặt lộ ra tẻ nhạt vô vị biểu lộ, tiểu ngụy một mặt bất đắc dĩ đứng tại chàng lão bên cạnh. Đối với vị này lão thủ trưởng, hắn nhưng cũng là không có biện pháp gì ứng đối, chỉ có thể thời khắc mấu chốt lôi ra đối phương con gái làm tấm mộc. Chàng lão một mặt nhàm chán nằm trên ghế salon. Lại thấy một đầu mèo tai cụp theo trước mắt của hắn chậm rãi đi qua. Ai? Tiểu ngụy, ngươi trông thấy rồi hả? Con mèo kia trên cổ còn viết chữ. Chàng lão ngạc nhiên nói. Không nên ôm. Đây là vì cái gì? Không được, ta phải ôm một cái xem. Nói hắn liền đưa tay hướng phía bánh mật lưng sờ soạng. Nương tựa theo mèo linh mẫn. Bánh mật gần như tại chàng lão ra tay trước tiên. Liền cảm thấy động tác của đối phương. Quay đầu liền là cắn một cái tại trang lão trên tay. Móa. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Trang lão kêu thảm nói. Nhanh buông ra a. Nhìn xem hắn điên cuồng vung tay dáng vẻ. Một đám người áo đen lập tức xông lên đi lên. Mong muốn đem một người một mèo tách ra. Nhưng mà bánh mật cũng không phải thật muốn công kích đối phương. Tại đối phương kêu lên đau đớn thời điểm liền đã buông lỏng ra miệng. Một bên tiểu ngụy đám người lập tức vây lại. Một mặt khẩn trương nhìn xem thủ trưởng. Thủ trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Chàng lão cười ha ha một tiếng. Bày ra tay nói ra. Ta cũng là luyện qua nha. Các ngươi xem, một cái lỗ hổng đều không có. Triệu Diệu thì là bắt lấy chạy trốn bánh mật. Đem đối phương ôm vào trong ngực, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, xem ra không thể ánh sáng thiếp không nên ôm ba chữ A. Một lát sau, bánh mật ngoại trừ trên cổ, không nên ôm, bên ngoài. Còn nhiều thêm trên sống lưng, sẽ cắn người. Sắc mặt của nàng cũng càng thêm thối lên, phảng phất xem ai đều là một mặt xem thường. Xa xa mạt trà thấy cảnh này, lập tức hô, Triệu Diệu, ta cũng phải một cái thiếp giấy. Ta cũng muốn. Viên Viên ngượng ngùng hô. Các ngươi mong muốn tiếp cái gì? Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Mạt trà, cho ta trên lưng tiếp siêu manh. Viên Viên, ta muốn siêu hung. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.